Đây là Đài Phố Radio phát thanh từ Sài Gòn. Chào mừng bạn đang đến với kênh Phố Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe nội dung được trích từ quyển sách Biên Niên Cô Đơn, tác giả Nguyễn Ngọc Thạch, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh Phố Radio. Hậu chia tay, trong những tối cà phê hàng thuyên, đám bạn vẫn quan tâm vì sao hai người lại chọn cách kết thúc như vậy. Liệu phải chăng có hình bóng kẻ thứ ba, hay trong những tháng ngày cuối cùng bên nhau đã vương mùi bội phản? Liệu một trong hai có phải đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ? Em chỉ mỉm cười, lắc đầu phủ nhận. Hai người chia tay chỉ vì chuyện đến lúc phải như vậy thì phải như vậy thôi. Từ ngày nói câu chia tay, ta chưa từng liên lạc lại. Không nhắn tin, không gọi điện, không vào Facebook để coi người đó giờ ra sao. Hay ngay cả trong lúc say, vẫn phải giữ lý trí tỉnh táo, kiềm chế sự nhu nhược cố hữu, để không trót dại gửi đi một dòng tin ba chữ không nên thốt ra. Và cũng không lân la hỏi thăm người quen để tìm hiểu coi có phải người đó cũng đã có một người khác rồi không. Không hèn kém, không bi lụy, cũng chẳng phải trốn tránh sự thật rằng cả hai đã không còn là của nhau. Chỉ là tận cái lúc chia tay rồi, mình vẫn muốn giữ lại những ký ức đẹp đẽ nhất trong lòng nhau. Chia tay, thứ người ta tiếc nuối nhất chính là kỷ niệm. Vậy nên kỷ niệm cùng một người tốt chẳng phải sẽ đẹp đẽ hơn rất nhiều lần với một kẻ xấu sao? Nên việc cuối cùng còn có thể làm cho cuộc tình vừa qua đời kia là giữ cho họ cái hình ảnh thật đẹp trong lòng mình. Ngày chia tay, mọi việc đơn giản hơn từng nghĩ rất nhiều. Chỉ là vài dòng tin nhắn, rồi câu trả lời đồng ý. Không cưỡng cầu, không trách cứ, không nước mắt, không oán hận. Chỉ thấy lòng hững đi một nhịp, rồi thôi. Qua nhiều rồi những thăng trầm tình cảm, hiểu rằng trái đất này không bao giờ ngừng quay một nhịp nào vì bất cứ ai rời bỏ chúng ta. Là người thân hay tình nhân, là bằng hữu hay kẻ thù, đều như vậy. Bạn bè hỏi có còn nhớ không? Gật đầu, nhớ chứ, dễ giàu gì mà quên được. Một năm cũng nhớ, 10 năm cũng nhớ, khi nào còn thở là còn nhớ. Bạn bè lại hỏi có muốn quay lại không? Lắc đầu, vì cái nhớ bây giờ là những hồi ức, là những khoảnh khắc, là những thời gian từng bên nhau. Chứ còn người đó, bản thân đã lãng quên ít nhiều. Người đã xưa, chuyện đã cũ, muốn quay lại là điều không thể được. Thiên kim nan mãi nhất hồi đầu, ngàn lượng vàng không thể mua được một lần quay đầu nhìn lại, cũng là ý chỉ việc này. Như ngày đó có người từng dạy rằng, hóa ra khi chia tay, thứ chúng ta từ bỏ là một người tình và giữ lại cuộc tình. Người tình có thể qua đời, còn cuộc tình thì bất tử với thời gian. Em của những ngày này trầm mặc, ít để tâm chuyện buồn vui thế gian. Cứ vậy đêm đêm ngày ngày, ngồi một mình bình an và ghi lại những năm tháng bỏ mặc chuyện thế thái nhân tình ngoài kia, rồi gom lại thành quyển, đặt là Biên Niên Cô Đơn. Người quay lưng ra đi đớn đau còn đây, nước mắt vẫn rơi đong đầy. Người nơi đây xa xong thiếu một hình bóng, thiếu cái ôm, thiếu cái nắm tay. Người cô đơn trên thế giới vẫn còn đây, đâu có ai cô đơn mà chết. Lan nhân nhớ quả. Có một người đi ngang khu vườn, dừng chân dưới một tán cây đang nở hoa thật đẹp. Người nán lại thưởng hoa, nhìn cánh hoa mỏng manh trong gió, nghe mùi hương hoa tỏa thanh thanh. Người trầm trồ khen hoa đẹp, nhủ lòng rằng vài ngày nữa quay lại sẽ dừng chân dưới gốc cây ngắm hoa mà đề thơ tặng. Vài ngày sau quay lại cũng dừng dưới cội cây kia, nhưng hoa đã lụi tàn, kết thành quả rơi xuống đất. Người nhìn cây chợt tiếc, trách rằng sao hoa sớm nở vội tàn. Nhưng rồi ngẫm lại, nở tàn là chuyện của hoa. Có đứng dưới cội hoa trách sầu thì hoa vẫn phải nở, vẫn phải lụi tàn. Chỉ là người chấp niệm khó buông, chưa hiểu rõ mà đem lòng ngưỡng mộ kỳ vọng, rồi khi nhân sinh không như mộng lại oán hận. Cũng là tự mình huyễn hoặc, tự mình sầu bi. Người hiểu nên đành bỏ đi. Vài năm sau lại có việc quay về chốn cũ, lại vào đúng dịp cây nở hoa. Lòng người lưu luyến chuyện xưa mà đứng lại nhìn ngắm. Chợt thấy lòng không còn cái hồ hởi ban xưa. Chợt thấy sắc hoa kém thấm, hương hoa kém thanh. Người lắc đầu bỏ đi, thầm nghĩ thổ nhưỡng không thuận hòa, thành ra hoa không còn như trước, tiếc hoài một cội hoa. Thật ra hoa vẫn vậy, thanh sắc vẫn như ngày nào, chỉ là người đã qua bao bể dâu, chân đi vạn dặm, mắt đã nhìn thấy tỷ thứ trên đời sặc sỡ hơn, mũi đã được ngửi thấy ngàn hương ngát tỏa, thử hỏi làm sao còn thấy được những thứ ngày xưa vẹn toàn. Cũng như có khi người cách xa người đã nhiều năm, chuyện thành xưa, người thành cũ, nhưng vẫn giữ chấp niệm muốn được gặp lại một lần trong đời. Nào ngờ lúc tương phùng mới thấy, người ngồi đối diện vẫn nhân tướng đó, nhưng lại chẳng phải thuần khiết như ban sơ. Lại là tự mình thất vọng, tự mình bi thương. Mấy ai qua buổi hồng trần, vẫn nguyên ước hẹn vẹn phần sơ tâm. Chuyện cũ, người xưa, qua được cứ để cho qua. Phù sinh nhất mộng, hà tất ưu tư. Em nhớ lại những ngày cuối cùng còn bên nhau, khi mối quan hệ của chúng ta bắt đầu vào ngõ cụt. Chúng ta đã rất im lặng mỗi khi gần nhau. Những lần gặp gỡ thưa thớt, những tiếng thở dài bất chợt, những lần ngồi ăn bên cạnh, nhưng mỗi người đều chìm đắm trong những suy tư riêng, những bộn bề riêng. Mỗi người chúng ta đều có một danh sách mục tiêu để hoàn thành trong phần đời còn lại. Chỉ tiếc rằng trong danh sách đó không có gạch đầu dòng sẽ sống cùng nhau. Em nhớ đêm cuối cùng mình ngủ cùng nhau, chúng ta làm tình và cũng lặng thinh. Đêm đó em đã ngủ muộn, nằm nhìn anh rất lâu, rồi giật mình tự hỏi, người nằm kia là ai? Gương mặt đó sao sát cạnh mà vẫn cách xa, sao thân quen mà lại quá lạ lẫm. Và ngày sau đó chúng mình nói chia tay. Những ngày sau chia tay, em luôn tự hỏi rằng, có phải mình đã quyết định quá nhanh? Có phải mình đã không cố gắng để cứu vãn mọi việc? Có phải mình chưa làm hết những gì có thể cho mối quan hệ này? Và rồi khi bình tâm lại, em hiểu rằng không phải em không thể, mà là vì em không muốn làm. Có những chuyện xảy ra vì vốn dĩ nó phải xảy ra. Vạn vật quy luật chung quy cũng chỉ vậy, chẳng cần phải biện minh. Cái duy nhất mình có thể làm là chuẩn bị tâm trí cho ngày chia ly đó, để người đi hay ở đều chẳng phải bận lòng, không phải bất an. Vài người bạn hỏi, còn yêu như vậy, có khi nào đang nghĩ đến chuyện quay lại cùng nhau? Ừ thì lòng vẫn còn vương vấn, vẫn còn bộn bề. Nhưng chuyện đã tới nơi đây, chỉ mong thời gian qua thêm sẽ bình lặng trở lại. Chứ để quay lại, thật sự hiểu rằng mình không nên. Cũng như chuyện kể bên trên, người tìm lại gốc cây kia ngắm hoa, đã thấy hoa không còn đẹp, người ngồi đối diện đã gây ra thương tổn trong lòng nhau, làm sao còn có thể đối đãi chân thành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, cái lưu luyến đó là cái lưu luyến tình cảm của buổi ban sơ. Còn đến bây giờ, khi đã tổn thương nhau để thành xa lạ, thì làm sao có thể quay lại nhìn nhau như chưa từng tồn tại khoảng cách giữa hai người. Người đến đã đến, cần ở đã ở, nay phải đi thì nhất định phải đi, cưỡng cầu là vô vọng. Như cầu lan nhân nhớ quả, nghĩa rằng hoa nở hoa tàn tự có thời. Trước em nghe câu này trong phim, chỉ thấy buồn và tiếc nuối. Nhưng rồi sau chuyện của mình, em nghe chỉ thấy lòng bình thản hơn bao giờ hết. Nhân duyên giữa người với người cũng là như cánh hoa giữa trời, có hợp, có tan, thuở đầu viên mãn, kết cục chia ly. Dù là bên nhau đến trọn kiếp, rồi thì cũng phải đến ngày vì tử biệt mà cách xa. Tiếc không nên, trách cũng chẳng được gì. Chỉ là nhiều năm sau, nếu có dịp quay về cội hoa cũ, vẫn là sẽ nhặt cánh hoa rơi mà thấy vui trong lòng, vì thấy chính ta của những ngày xưa đã từng có lúc hạnh phúc khi nhìn ngắm hoa. Hiểu được việc này cũng là thấu hiểu nhân sinh, lòng ắt bình yên. Bỉ ngạn hoa. Bên bờ Vong Xuyên ngày hôm đó, có một đạo cô vận bạch y, tay cầm phất trần, tóc vấn cao, gương mặt lãnh đạm, không thể hiện xúc cảm gì rõ rệt, chỉ đứng lặng nhìn Vong Xuyên tịch mịch chảy xuôi. Miệng đạo cô ngâm bốn câu từ Mộ Ngư Nhi: hỏi thế gian tình ái là chi, mà sống chết đời người bi lụy. Trời Nam đất Bắc đôi chim nhạn, cổ thụ đã mấy mùa hàng sương. Đạo cô thấy đám hoa màu đỏ rực bên bờ Vong Xuyên khẽ lay động, bèn bước tới xem sao. Hóa ra trong đó có một tiểu ngạ quỷ đang chăm chú nhìn xuống đất, nhặt nhạnh thứ gì không rõ. Đạo cô buông tiếng hỏi: người đang làm gì ở chốn này? Ngạ quỷ đáp: ta nhặt cỏ dưới gốc hoa. Đạo cô nhìn lại, thấy thân hoa mọc thẳng lên từ nền đất, tuyệt không có bất kỳ ngọn cỏ nào mọc chen, vậy mà ngạ quỷ vẫn cần mẫn nhặt, bèn ngạc nhiên: người thật phí công, dưới gốc hoa làm gì có cỏ. Ngạ quỷ bấy giờ ngừng tay, ngẩng mặt nhìn đạo cô, mỉm cười rồi đáp: người không thấy không có nghĩa là người khác không thấy. Lòng ta thấy cỏ đang xanh lên thì nhặt, ngươi thấy chỉ nền đất đen thì cứ việc bỏ đi. Ta thấy hay không thấy là do bản thân mình có muốn nhìn hay không. Nói rồi ngạ quỷ lại quay về công việc nhặt cỏ quanh hồ. Đạo cô dù lòng còn hoài nghi, nhưng nhận ra khi đã bước đến bờ Vong Xuyên, một chân đặt lên Nại Hà Kiều, thì hoài nghi hay ngờ vực cũng chẳng còn ý nghĩa. Nối đoạn, đạo cô bước lên cầu, chuẩn bị đi đến Vọng Hương Đài để uống chén canh mạnh bà, bất giác lại quay đầu nhìn về phía ngạ quỷ. Bất ngờ nhìn thấy ngạ quỷ cũng đang đứng ở chân cầu, nhìn về phía mình, gật đầu bái biệt. Cạnh Vọng Hương Đài có mạnh bà ngồi nấu canh. Chén canh có năm vị, nấu bằng hỷ nộ ái ố hận của nhân gian. Tùy kiếp trước người sống ra sao thì canh sẽ có vị như vậy. Uống canh rồi người sẽ quên mọi việc từng trải trong kiếp vừa qua, để vào luân hồi xa chuyển kiếp theo phán quyết của Diêm Vương. Đạo cô cầm chén canh, chưa cần đặt lên môi đã cảm nhận được vị đắng tê rần chốn lưỡi. Nhưng trước khi uống canh vẫn không quên hỏi mạnh bà một câu: loài hoa đỏ rực mọc bên bờ Vong Xuyên rốt cuộc là gì? Tiểu ngạ quỷ vì sao lại thấy cỏ xanh, còn ta lại chẳng thấy? Mạnh bà ngẩng mặt nhìn đạo cô, thấy vẻ điềm tĩnh của người này khi uống chén canh rất đắng, cho rằng đây cũng là một nữ tử thú vị, bèn nán lại kể đôi điều. Mọc bên bờ Vong Xuyên gọi là hoa bỉ ngạn. Khi trời đất còn hỗn mang, thiên giới và ma giới vẫn còn chiến đấu với nhau không ngừng nghỉ để phân định thắng thua, coi ai mới xứng đáng là kẻ chi phối nhân giới. Có một vị tướng trên thiên đình tên gọi Vương Hòa. Vương Hòa vốn dĩ là dũng tướng chinh chiến bao trận mạc, lập được nhiều đại công, lại có lòng yêu thương một tiểu tiên nữ tên Phiên Nhi. Hòa vốn nghĩ một khi đã dẹp yên loạn ma, với những công trạng lập được, sẽ sớm xin Đế Thích Thiên cho phép kết duyên cùng Phiên Nhi. Nhưng không ngờ trong một lần yến tiệc, Tiên Tôn, chủ lãnh tiên quốc, thấy được vẻ đẹp của Phiên Nhi mà đem lòng si mê, đưa ra điều kiện nếu Đế Thích Thiên tặng Phiên Nhi cho mình thì sẽ hết lòng phò trợ đại nghiệp diệt ma. Đế Thích Thiên lấy đại cuộc làm trọng, bèn gật đầu đồng ý. Phiên Nhi phận đã định đoạt, nhưng lòng vẫn tròn bên Vương Hoa, bèn trái lệnh không gả cho Tiên Tôn, vì nghịch ý trời mà bị đầy vào thiên lao. Vương Hoa nghe tin, bèn rời khỏi trận mạc về thiên đình, dùng sức của mình để cướp ngục, dẫn Phiên Nhi cùng nhau bỏ trốn, nguyện làm uyên ương không thành tiên. Bị bẻ mặt và tức giận, Đế Thích Thiên sai thiên binh vạn mã lùng đuổi đôi tình nhân từ thiên đình cho tới địa giới. Vương Hoa biết mình đã phạm phải tội lớn, trên trời dưới đất đều không còn chốn dung thân, bèn quyết cùng Phiên Nhi đồng thuận một phen xuống địa ngục tìm nơi lánh nạn. Cũng vì vậy mà chạy đến bờ sông Vong Xuyên, dùng phép thuật dung hóa hai người thành một loài hoa trắng, cánh mỏng manh, thân gầy mọc thẳng, trên thân là lá xanh quấn lấy đài hoa mà nâng đỡ bảo vệ. Đế Thích Thiên vốn quản việc trời, nhưng âm phủ lại thuộc quyền Diêm La Vương, nên dù có muốn điều binh vận mã đến nơi này cũng không phải phép, bèn coi như không đuổi cùng giết tận. Nhưng cơn bực tức trong lòng Đế Thích Thiên vẫn chưa nguôi ngoai, lại nhận ra Vương Hoa và Phiên Nhi giờ đã dung hòa thành hoa và lá. Bèn dùng phép thuật của mình ban ra lời nguyện rằng hai người muốn được đồng sinh đồng tử sẽ cho toại nguyện, cứ giữ hình hài là cây hoa cùng lá xanh. Hoa này ngàn năm mới nở một lần, mỗi lần hoa nở sẽ rực rỡ trong 1000 năm. Nhưng lúc đó lá tự khắc tàn, đến khi hoa tàn mới thấm xanh. Hoa và lá đời đời kiếp kiếp không được tương phùng. Vì mất đi chiến tướng là Vương Hoa, cộng thêm việc Tiên Tôn không đưa quân trợ giúp, nên cục diện trận chiến thần ma thay đổi, kéo dài thêm cả ngàn năm sau đó, tử thương vô số kể. Câu chuyện về Vương Hoa và Phiên Nhi cũng được lưu truyền. Kẻ tử trận nào xuống địa ngục ngang bờ Vong Xuyên, nhìn thấy cành hoa trắng đang nở hay thân cây xanh lá cũng đều oán hận, cho rằng vì mối tình si này mà sinh linh lầm than. Lại thêm nỗi nhung nhớ sầu bi của Vương Hoa và Phiên Nhi không được tương kiến tích tụ vào hoa, thành ra đóa hoa trắng cũng dần nhuốm màu đỏ máu, tuy rực rỡ nhưng lại đầy tan thương. Đến khi không thể nhìn thấy trần gian mãi hỗn độn, Đức Phật lên tiếng cùng Tiên Tôn, mong rằng chư tiên phò trợ Đế Thích Thiên dẹp loạn, bình định chúng sanh. Tiên Tôn đến nay cũng đã nhận ra, chỉ vì sự đam mê mỹ sắc và cố chấp của bản thân mà gây ra nhiều điều hại, bèn hết lòng chiến đấu chống lại ma quân. Hỗn chiến ma thần vì vậy mà chấm dứt, dù tử thương vô số nhưng cũng đã qua một cơn đại loạn. Lại nói về đóa hoa đỏ nơi dòng Vong Xuyên. Đến một ngày, Đức Phật xuống địa ngục để thuyết pháp, mong giúp các vong hồn tử sĩ mau về cực lạc. Khi đi ngang bờ Vong Xuyên, Đức Phật chợt nhận thấy đóa hoa đỏ rực, vừa nhung nhớ vừa sầu bi. Lòng cũng thấy lạ, vì vốn dĩ chốn địa ngục không thể có loài thực vật nào sinh trưởng. Bèn bước đến gần để nhìn cho rõ, nhờ vậy mà hiểu được huyền cơ, thấu được nỗi khổ lụy của đôi tình nhân đang hòa hồn hợp thể trong hình dáng hoa. Đức Phật không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống đưa tay rút cả thân hoa lẫn gốc ra khỏi mặt đất rồi cất vào áo mình. Tiếp đoạn cứ vậy mà đến thuyết pháp chốn âm ti. Đến khi đã xong việc, Đức Phật trở về nơi tu tập của mình là chốn cực lạc, mới lấy thân hoa từ trong áo ra. Kỳ lạ thay, đóa hoa đỏ giờ đã thành màu trắng như thuở ban đầu. Lúc Đức Phật đặt hoa xuống đất, hoa và lá cùng nở rộ, sắc đẹp thuần khiết nguyên sơ. Là do khi vào Phật quốc là nơi thanh tịnh, cây hoa cũng vì vậy mà bỏ lại hết oán hận, sầu bi chất chứa cả ngàn năm hơn. Nhờ đó mà lá hoa tương phùng, ngày ngày nghe lời giảng của Đức Phật mà tịnh tâm tu tập, lòng không còn vương vấn ái tình tạp niệm. Đức Phật đặt cho cái tên gọi là Hoa Mạng Đà La. Chuyện chưa dừng ở đây. Địa Tạng Vương Bồ Tát, người từng thề rằng địa ngục chưa trống quyết không thành Phật, đi ngang Vong Xuyên, thấy hôm đó nước sông lại có màu rực đỏ. Bồ Tát bấm độn mới biết chuyện rằng sau khi Đức Phật lấy gốc hoa đi về cực lạc thì oán khí sầu bi đã rơi lại xuống sông, gây ra cớ sự. Bồ Tát cúi người đưa tay xuống nước, cứ vậy vớt lên một ngụm nước đỏ như máu. Từ trên tay Bồ Tát bỗng dưng nước lại tụ hình ra đóa hoa cũ, nhưng vẫn còn mang màu đỏ bi thương. Bồ Tát mỉm cười, cho rằng đây cũng là duyên số. Ở cực lạc đã có Hoa Mạng Đà La, thì chốn âm ti đóa hoa này từ đây sẽ gọi là Mạng Châu Sa. Bồ Tát đặt hoa lại bên bờ Vong Xuyên. Không bao lâu sau, hoa bắt đầu sinh trưởng và làm đỏ rực cả bờ sông. Cả Mạng Đà La và Mạng Châu Sa đều là mọc bên kia bờ của âm ti và cực lạc, của lặng ranh giữa sự sống và cái chết, cho nên gọi chung bằng cái tên Bỉ Ngạn, có nghĩa là bên kia bờ. Và từ đó cõi đời có loài hoa mang tên Bỉ Ngạn, dù là trắng hay đỏ cũng đều là loài hoa ưu tư nhất thế gian. Đạo cô nghe xong chuyện kể đặt chén canh mạnh bà lại xuống bàn, cất giọng hỏi xin một ân huệ. Có thể cho ta bước lại bờ Vong Xuyên, hái một đóa biển ngạn được không? Mạnh bà trầm tư hồi lâu rồi trả lời: Có thể làm được, nhưng cũng là hoài công. Đạo cô quay lại Vong Xuyên, tiểu ngạ quỷ nhìn đạo cô rồi lánh đi nơi khác. Đạo cô hái hoa giữ trong tay mình, đến khi đưa hoa lên nhìn lại, chỉ thấy trong tay là một vũng nước đỏ quạch như máu, hoa đã không biết hóa đi đường nào. Đạo cô lại cúi xuống hái thêm đóa hoa khác, kết quả vẫn chỉ là giữ được một màu nước đỏ trong tay. Ta thấy cỏ xanh, nhưng ngươi thấy huyết thủy, cũng là tâm chưa tịnh. Ngạ quỷ nói xong lại cúi đầu nhặt cỏ. Đạo cô giờ đã có thể uống hết chén canh mạnh bà rồi đi về phía luân hồi xa, kết thúc một kiếp sầu bi đã quá dài. Ngày tháng trôi đi, tiểu ngạ quỷ vẫn cần mẫn nhặt cỏ, cho đến một hôm mạnh bà đến tìm, chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ: Thời khắc đến rồi. Ngạ quỷ ngẩng đầu nhìn, người run rẩy không đáp lời, chỉ thấy sau đó vội chuyển mình biến hóa thành một nữ nhân mang nét sầu vương trên gương mặt, rồi cứ vậy đứng dưới chân Nại Hà Kiều ngóng chờ. Chưa đầy vài khắc sau, có bóng dáng một nam nhân xuất hiện. Nữ nhân lặng lẽ nhìn, nam nhân cũng dừng chân, thấy con người đang nhìn mình bèn gật đầu chào rồi bước đi tiếp, tuyệt không ngoảnh lại nhìn. Người đó không nhớ chút gì. Nữ nhân buông tiếng thở dài man mác buồn: Mạnh bà than chưa bao giờ làm ta thất vọng. Đã xong việc, ngươi còn vương vấn gì không? Mạnh bà hỏi. Nữ nhân lắc đầu rồi cứ vậy lặng lẽ đi theo mạnh bà về phía Uổng Tử Thành. Chuyện của mấy mươi năm trước hiện về như chỉ vừa mới hôm qua. Nữ nhân tên gọi Nhị Tâm, cùng với nam nhân tên Lưu Khiết là đôi uyên ương mặn nồng. Khi còn bên nhau, có lần Nhị Tâm hỏi Lưu Khiết rằng yêu mình nhiều đến nhường nào. Trong lúc cao hứng, Lưu Khiết đã nói nếu lỡ như sau này chết đi, xuống hoàng tuyền dù uống canh mạnh bà cũng nhất định không quên mối lương duyên này. Nào ngờ chuyện tốt không linh, xấu lại linh. Năm đó trên đường lên kinh thành, họ Lưu gặp phải bất trắc, sẩy chân người cùng ngựa rơi xuống vực sâu mà bỏ mạng. Lúc đứng trước mặt mạnh bà, Lưu Khiết hỏi trong đau đớn: Nhân gian hữu tình, vì sao mạnh bà than lại là vong tình than? Mạnh bà không lấy làm lạ trước những câu hỏi của người từng đứng trước mặt mình, nên chỉ lặng lặng đưa chén canh mời. Lưu Khiết trước khi uống canh vẫn nhất mực cho rằng tình ái của mình là mãnh liệt, dù trải qua vạn kiếp vẫn vẹn khối tình si. Nói rồi uống cạn và vào vòng luân hồi chuyển kiếp. Kiếp sau của Lưu Khiết sinh vào nhà một vị quan tri huyện, sinh thời đã là người thông minh hiếu học. Sau đó đến năm 18 đôi mươi thì đỗ đạt trạng nguyên, áo gấm về làng. Trên đường vinh quy bái tổ, lúc đi ngang một trấn nhỏ, người và ngựa vào một quán nước ven đường dừng chân nghỉ mệt. Chủ quán nước là một đại thẩm đã ngoài tứ thập. Tân trạng nguyên nhìn thấy đại thẩm bưng chén trà ra cho mình, không hiểu sao trong lòng lại có một thứ cảm giác vô cùng kỳ lạ, chẳng biết gọi là gì, chỉ biết có gì đó vấn vương, có gì đó ưu tư phiền muộn. Nhưng rồi đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thêm một lúc rồi bái biệt. Chuyện cũng chỉ dừng lại nơi đó. Nào đâu biết được đại thẩm kia chính là Nhị Tâm. Lại nói về Nhị Tâm, dù tên Nhị Tâm nhưng lòng dạ trước sau như một. Từ ngày Lưu Khiết mất đi vẫn giữ vẹn tiết trinh, không muốn gả cho bất kỳ ai khác. Phụ mẫu song thân khuyên giải thế nào cũng không được, thậm chí còn phải ngăn cản Nhị Tâm quyên sinh theo tình nhân. Đến khi đã không thể nói gì thêm được nữa, song thân của Nhị Tâm cũng bỏ mặc, coi như mình không có đứa con gái này. Không muốn ở lại chốn cũ nhớ người xưa, Nhị Tâm đến một trấn nhỏ cách xa nơi cũ, rồi mở một quán trà nhỏ, giữ mình sống qua ngày. Duyên kiếp khéo đưa đẩy, nào ngờ lại được gặp hậu kiếp của Lưu Khiết tại nơi đây. Không lâu sau đó, tiểu trấn xảy ra đại dịch, người chết rất nhiều. Nhị Tâm cũng không may qua đời, nhưng nghĩ lại thì kết thúc sinh mạng lúc này cũng đã là sự giải thoát. Khi đứng trước mạnh bà dưới âm ti, Nhị Tâm hỏi chuyện. Trước đây có phải một nam nhân đã từng đứng trước mặt người và nói rằng dù uống mạnh bà than vẫn nhất quyết không quên ta không? Mạnh bà gật đầu. Nhị Tâm bấy giờ lại cầu xin. Vậy có thể nào cho ta lưu lại chốn này chờ đến khi người đó quay lại để hỏi một câu? Mạnh bà lắc đầu. Âm ti không phải nơi muốn đến thì đến, đi thì đi. Đúng giờ đúng khắc thì cô hồn phải chuyển kiếp đầu thai. Cứ nán lại đây thì sẽ thành ngạ quỷ, không chốn dung thân. Kết cục là sẽ bị giam cầm trong Uổng Tử Thành vĩnh viễn. Nhị Tâm suy nghĩ một hồi, đoạn gật đầu đồng ý. Mạnh bà dắt Nhị Tâm lên gặp Diêm La Vương để được toại nguyện, rồi chỉ một chốc sau đã biến thành tiểu ngạ quỷ. Mạnh bà dắt ngạ quỷ đến bờ Vong Xuyên, bảo rằng hãy nhặt cỏ dưới gốc bỉ ngàn hoa. Ngạ quỷ ngoan ngoãn nghe theo rồi làm việc. Thực chất dưới chân bỉ ngàn hoa không hề có cỏ, chỉ là trong lòng ngạ quỷ muốn được ở lại nơi đây nên mới thấy cỏ xanh mà ngồi nhặt, chờ đợi đến ngày gặp lại cố nhân. Thấm thoát đã mấy mươi năm trôi qua, hậu kiếp của Lưu Khiết cũng tạ thế mà đến âm ti trùng phùng. Người nói có một câu muốn hỏi hắn, sao lại thôi? Trên đường đến Uổng Tử Thành, Mạnh bà hỏi Nhị Tâm. Nhìn ánh mắt của người đó đã có đáp án. Không thấy tiếc nuối sao? Để làm gì? Đoạn nghĩ một lúc lại cầu xin Mạnh bà lần nữa. Ta muốn được quay lại nhờ người đó hái tặng một đóa bỉ ngạn, mong Mạnh bà cho phép. Mạnh bà gật đầu phất tay. Lưu Khiết vẫn còn đang đứng ở bờ Vong Xuyên, chuẩn bị đi lên Nại Hà Kiều. Thấy nữ nhân ban nãy lại nhờ mình hái giúp một đóa hoa, cũng không nề hà mà làm theo. Khi hái hoa rồi cầm trên tay, bỗng dưng hoa từ đỏ chuyển thành màu trắng, lá cũng nở ra xanh ngắt. Lưu Khiết mỉm cười đưa cho nữ nhân kia, nào ngờ khi truyền tay, hoa lại xảy ra dị tượng, lại biến thành một vũng nước đỏ rồi chảy qua kẻ tay và rơi xuống, chưa chạm đất đã biến thành khói sương. Có cần ta hái lại đóa hoa khác cho cô nương không? Lưu Khiết hỏi. Nữ nhân lặng lẽ lắc đầu rồi cáo biệt. Lần này về Uổng Tử Thành thì bước vào đó, lòng tình không còn vương vấn gì. Ái tình là gì? Đau khổ cả một đời, nhung nhớ cả một đời, chờ đợi của một kiếp. Cuối cùng rồi cũng theo chén canh Mạnh bà mà tan biến vào hư vô. Hóa ra ái tình chỉ là mị ảnh, mỗi người nhìn ra một thứ khác nhau, tùy vào cái ái tình trong lòng có còn được bao nhiêu. Một người đã chẳng nhớ, một kẻ lại chẳng thể nào quên. Như hoa bỉ ngạn, trên tay kẻ vô tình thì nở ra trắng ngần, còn trên tay kẻ lụy tình lại biến thành huyết thủy. Cũng vì vậy mà bỉ ngạn hoa còn gọi là hoa của những hồi ức đau thương. Nếu bỏ được thì về cực lạc, còn nếu không thì mãi mãi giam cầm chốn âm ti. Nếu có dịp bước đến bờ Vong Xuyên, nhớ hái thử một đóa hoa bỉ ngạn để coi trên tay ngươi là đóa hoa màu trắng hay đỏ như máu. Bỉ ngạn hoa mọc nơi bờ sinh tử, ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn. Như kiếp người hợp hợp tan tan, Mạnh bà than liệu có làm quên lãng. Đôi bờ Vong Xuyên ngăn cách chia, lối âm dương đỏ ngát hoa bị ngàn, ngàn nào lệ tuôn rơi ngước đầu hỏi trời trên cao. Thế gian ai tình là chi? Ai đã từng cùng ta trải qua hiểm nguy gian nan nhất sinh thập tử? Đoạn đường mà ta đi biến trời nào rộng hơn núi nhớ, ngày nào ta sẽ có duyên gặp lại? Ta đã có lướt qua đời nhau, một quãng đời ta sống cho nhau thời niên xuân. Nào tìm được khoảnh khắc con nước trôi hai lần, nào tìm được lại chúng ta của ngày xưa kia. Ngày gặp lại xin hỏi cố nhân một câu, coi hồng trần định nghĩa chẳng thể hay để tôi được nói. Nàng nói là bao, là từ khi cách xa. Kể từ đó tôi phải sống trong những chuỗi ngày chờ đợi ngàn năm, là từng ngày từng đợi chờ. Nàng nói là bao, là từ khi xa. Kể từ đó tôi sống trong những chuỗi ngày chờ đợi ngàn năm, là từng ngày tôi đợi chờ. Kể từ đó tôi sống trong những chuỗi ngày chờ đợi ngàn năm, là từng ngày tôi đợi chờ. Đồ ngã bất đồ tha. Tích xưa kể rằng, tiểu quận chúa năm đó nhà cạnh một thiền tự nhỏ, từ khi còn bé đã được cha thường xuyên dắt sang chùa lễ Phật. Trong một lần phụ thân đang bàn chuyện cúng dường, tiểu quận chúa mải mê ra sau núi du ngoạn, chẳng may trượt chân té xuống núi, chân tay trầy xước, không thể tự đi về. May mắn có tiểu hòa thượng đi nhặt củi ngang đó nhìn thấy, đỡ nàng quay lại về chùa. Tiểu quận chúa mang ơn chú tiểu, bèn hỏi chú muốn gì, nhất định mình sẽ đền đáp. Chú tiểu ngẫm nghĩ hồi lâu mới dám nói mình muốn ăn hồ lô ngào đường dưới thị trấn. Quận chúa nhớ lời, mỗi lần đến thăm chùa sau đó đều mang một cây kẹo hồ lô cho chú tiểu, một cây cho mình. Hai người cứ vậy vui vẻ ngồi ăn cùng nhau. Sư thầy biết chuyện, quở trách chú tiểu: cứu người há phải đòi người trả ơn. Chú tiểu cũng nói quận chúa lần sau đến chùa đừng mang hồ lô ngào đường cho mình nữa. Quận chúa ngạc nhiên hỏi: có phải chú tiểu trách giận gì ta, không coi ta là bạn? Chú tiểu vội vã lắc đầu: ta nào dám, vẫn coi quận chúa là tri kỷ. Nếu người gặp hiểm nguy, ta nhất định bảo vệ. Quận chúa nghe vậy thì an tâm trở về. Từ đó vẫn cứ hay lên chùa bái Phật, gặp chú tiểu thì cúi đầu chào, có buổi lại ngồi với nhau dưới gốc hoa đào nói về Phật học, cảm thấy trong lòng thật vui. Bẵng đi nhiều năm sau, tiểu quận chúa nay đã xinh đẹp như đóa hoa đương độ xuân thời. Chú tiểu cũng đã trở thành hòa thượng, học Phật cũng đã cao thâm hơn xưa. Một ngày quận chúa đến chùa tìm gặp hòa thượng, tay cầm hồ lô ngào đường như năm xưa. Quận chúa hỏi: người sẽ vẫn giữ lời hứa bảo vệ ta? Hòa thượng gật đầu. Quận chúa nói tiếp: vậy người có yêu ta không? Hòa thượng vội chắp tay cúi đầu A-di-đà Phật. Quận chúa vẫn cương quyết hỏi lại: người nhất định không thể có tình ý với ta sao? Hòa thượng im lặng, vội vã quay đầu từ biệt. Quận chúa cũng quay lưng đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hòa thượng không thấy quận chúa đến chùa, tâm tư bỗng dưng thấy không yên. Đêm đó sư thầy tỉnh giấc canh hai, lại thấy hòa thượng đang ngồi ngoài sân vườn. Sư thầy lấy làm lạ, bèn hỏi: con ngồi đây làm gì? Hòa thượng thưa: sân chùa hôm nay bỗng dưng nở ra một cây hoa lạ, sắc đỏ rực, hoa mọc từ thân, thân lên từ đất, nhưng chỉ có hoa, thân tuyệt không có lá, thầy có thấy lạ không? Sư thầy nhìn ra chùa, chỉ thấy dưới gốc bồ đề là lá vàng phủ kín, bèn khuyên hòa thượng vào ngủ sớm. Mãi cho đến 7 ngày sau đó, gia nhân phủ quận chúa mới tới mời hòa thượng mang theo pháp khí ghé phủ một chuyến vì có người cần tụng kinh siêu độ. Nằm trên giường là thi thể đã lạnh băng của quận chúa, vẻ mặt điềm nhiên không gợn cảm xúc. Quận chúa treo mình tự vẫn đêm qua, trong di ngôn để lại có nói rằng muốn đích thân hòa thượng đọc kinh vãng sanh cho mình. Cạnh giường còn đặt một cây hồ lô ngào đường theo lời quận chúa dặn trong di thư. Hòa thượng hỏi việc mới nghe được cớ sự. Có tên vương già muốn cưới quận chúa về làm thê thiếp, nhưng nàng vốn không đồng ý vì trong lòng đã có tình cảm cùng hòa thượng. Cha của quận chúa đã phải cầu xin nàng chấp nhận mối hôn ước này vì tính chính trị của nó. Quận chúa đến chùa tìm hỏi hòa thượng có tình cảm với mình không, để hồng mong bỏ đi cùng nhau. Sau khi nhận được câu trả lời, quận chúa về gật đầu đồng ý gả cho vương gia. Nhưng ngay trong đêm đó, vương gia sang phủ quận chúa dùng cơm tối, uống rượu say. Lúc quay ra thấy quận chúa, bèn lén theo về phòng, tỏ ý muốn được ái ân trước, vì đằng nào cũng thành phu thê. Quận chúa cự tuyệt vì không muốn vượt lễ giáo, thì vương gia cưỡng bức, không chịu được uất nhục, thì quận chúa treo cổ tự kết thúc đời mình. Hòa thượng làm pháp sự xong, cũng quay về chùa. Chiều đó, trong giờ tụng kinh, hòa thượng gõ chuông lạc nhịp. Sư thầy nghe thấy bèn bảo hòa thượng ngừng tụng. Tâm bất tịnh, tụng vạn chân kinh cũng phí hoại. Hòa thượng hối lỗi, kể lại mọi chuyện cho sư thầy nghe và hỏi: quần chúa biết con đã nương cửa Phật, vẫn đem lòng luyến thương, vậy có phải là sai trái? Sư thầy ôn tồn đáp: biết sai vẫn phạm, đó mới là ái tình. Đêm đó hòa thượng trằn trọc không thể ngủ, nhớ về lời hứa sẽ bảo vệ cho quận chúa mà tự cho rằng bản thân đã phạm ngũ giới vì nói mà không giữ được lời, không còn xứng đáng là người Phật môn. Vài ngày sau đó, nhân dịp lễ Phật lớn, hòa thượng có cơ hội đến gặp vương gia kia. Khi đối diện, đã rút trong tay ra chủy thủ mà đâm thẳng vào tim vương gia. Khi bị quân lính bao quanh, hòa thượng cũng tự đâm vào tim mình tự vẫn. Trước khi nhắm mắt, đã nói được mấy lời sau cùng: Phật đã độ ta, sao không độ nàng? Ta bỏ cà sa, nhập ma vì nàng. Quận chúa vì một câu "ta sẽ bảo vệ người" mà tin tưởng phó thác. Hòa thượng cũng chỉ vì một câu "ta sẽ bảo vệ người" mà chấp niệm bất buông. Ái tình vốn dĩ như vậy, đôi khi một câu vô tình nói ra lại khiến người khác cả đời ưu tư. Vong hồn hòa thượng đã đến trước vòng hương đài, cầm trên tay chén canh mạnh bà, nhưng lần lửa không muốn uống. Mạnh bà đa sự, hỏi thăm một câu coi hòa thượng còn vương vấn điều gì. Hòa thượng bấy giờ lên tiếng: chỉ là muốn được gặp lại vong hồn quận chúa, xin lỗi một câu vì bội tín. Mạnh bà nghe chuyện buồn bã lắc đầu tiếc nuối, đoạn nắm tay hòa thượng dẫn tới bên bờ Vong Xuyên. Nhìn xuống Vong Xuyên đi, mạnh bà bảo. Hòa thượng nghe lời nhìn xuống Vong Xuyên, chẳng hiểu sao lại không thấy bóng mình mà lại hiện lên gương mặt quận chúa. Hòa thượng hốt hoảng hỏi mạnh bà tại sao lại ra cớ sự. Mạnh bà kêu nhìn lại lần nữa coi sao. Lần này càng kỳ lạ hơn, khi bóng hòa thượng dưới Vong Xuyên lại là gương mặt vương gia. Hòa thượng càng thêm hoang mang, hỏi mạnh bà mong tìm được lời giải đáp. Thật ra hòa thượng, quận chúa hay vương gia đều chỉ là những mặt khác nhau của một con người. Quận chúa là mặt yếu mềm, ủy mị, là cái tôi nhỏ bé luôn khao khát được yêu thương. Sống một đời nhưng thân bất do kỷ, không thể làm chủ bản thân, không thể đi con đường mình chọn. Hòa thượng lại là phần thiện, với mong muốn bảo vệ những kẻ thân cô thế cô. Tuy nhiên, đôi khi lại chính bởi sự lương thiện quá đỗi của mình mà cố chấp, gây nên bi kịch. Vương gia lại đại diện cho ác tâm, sự tham lam và dục vọng muốn cưỡng đoạt được thứ mình thích bằng mọi giá. Họ chính là cái tâm, là phần thiện và phần ác của mỗi người. Thành ra tâm chưa tịnh thì nhìn mọi việc chưa thông suốt, dẫn đến chuyện oán niệm, rồi sinh ra lầm lỡ cả một cuộc đời. Hòa thượng đến giờ đã hiểu ra mọi việc, bèn đứng dậy bái biệt mạnh bà. Tự mình hiểu rằng còn vướng hồng trần, kiếp này đã hoài phí con đường tu hành. Hòa thượng uống cạn vong tình thang, rồi bước vào luân hồi chuyển kiếp. Dưới chân Nại Hà Kiều bên bờ Vong Xuyên, lại nở thêm một đóa bỉ ngạn, rực rỡ đỏ, cũng bội phần đau thương. Làm gì có chuyện Phật độ người này lại chẳng độ người kia. Độ ở đây hiểu đơn giản là giúp đỡ. Phật vốn dĩ coi chúng sanh bình đẳng, mọi người đều như nhau thì tuyệt không thể thiên vị. Phật cũng chẳng giúp đỡ cụ thể cho bất kỳ ai. Nhiều người cứ lên chùa lễ Phật, rồi vì cái tư lợi mà cầu Phật giúp mình giàu sang, phú quý, sung sướng, mạnh khỏe. Phật vốn dĩ không có phép thuật biến ra vàng bạc châu báu hay chữa lành mọi bệnh tật, mà thỏa mãn cho cái ham muốn của con người. Phật khi đã niết bàn về cực lạc thì đã chẳng mang theo gì cả, nên cũng chẳng thể cho cái gì cụ thể. Thứ duy nhất Phật có để cho là sự hiểu. Phật giác ngộ, giác ngộ là đã hiểu. Con người thì đa số còn chưa hiểu. Phật hiểu nên Phật tỉnh, con người chưa hiểu nên con người còn u mê. Thành ra Phật dạy con người cách làm sao để hiểu. Hiểu rồi thì con người sẽ thấy mình bớt khổ. Ví dụ người ta yêu nhau mà phải chia tay thì buồn thì khổ, lại than với Phật là con khổ quá. Phật đã nói rồi, đời con người có tam khổ, ái biệt ly nằm trong số đó. Có nghĩa là còn yêu thương mà phải lìa xa thì là khổ. Thành ra chuyện chia tay này là sự khổ con người ta ai cũng phải đối mặt. Mình hiểu được để chấp nhận thì tự dưng thấy bớt buồn, bớt khổ. Con người thấy mình già nua, bệnh tật, gần chết tới nơi thì sợ quá lại than với Phật là con khổ. Phật cũng nói rồi, cuộc đời có sinh lão bệnh tử, ai cũng phải trải qua chuyện đó. Tại sao mình lại đau khổ vì một chuyện tất yếu phải đến? Hiểu được thì chấp nhận được, chấp nhận được rồi thì thấy bớt khổ. Phật cũng không bao giờ ép buộc con người làm theo mình. Phật hiểu được gì thì nói ra đó. Người nào thấy được những điều đó là đúng đắn, mình cũng nghĩ như vậy thì làm theo. Phật chỉ dạy rằng những người đã nghe theo Phật thì hãy đi giúp những người khác bằng cách nói để họ hiểu ra được những gì Phật dạy. Thành ra mới có chuyện người này hữu duyên với Phật, người kia thì chưa. Duyên ở đây hiểu đơn giản nhất là cùng chí hướng, cùng suy nghĩ nên có thể đi cùng đường với nhau. Người với người đến cũng do duyên, đi chung cũng do duyên. Lúc đã không còn suy nghĩ hay nhìn nhận mọi việc như nhau nữa là lúc đã hết duyên. Lúc đó đường ai nấy đi. Đó là chuyện vốn dĩ thường tình. Hiểu được lại thấy bớt khổ tâm. Con người chưa hiểu lại đi cầu mong Phật giúp mình hoàn thành những cái đáng ra mình phải tự làm, đến khi thấy không có gì thay đổi lại quay qua oán trách Phật. Vì vậy, trước khi mong Phật độ, con người phải tự độ mình. Mình tự giúp mình bằng cách học cách để hiểu về cuộc đời. Hiểu biết càng nhiều lại càng khiêm nhường. Nếu có thể thì đem cái sự hiểu của mình để chia sẻ cùng người khác bằng thái độ ân cần, coi như là giúp họ mà cũng là tự giúp bản thân mình. Tâm an thì vạn sự được an. Vạn năm sau chia tay, bao lâu thì nên gặp gỡ một người mới? Một vài năm nếu vết thương hằn sâu, một vài tháng nếu muốn tìm người thay thế chóng vánh, hay một vài ngày khi đã có nơi yên ổn để thay lòng, hay cả một đời nếu người vừa bước qua là chuyện khắc cốt ghi tâm. Gặp gỡ cũng chưa chắc để yêu đương, tiến tới nơi nào đó xa xôi hơn. Chỉ đơn giản là giải khuây, tìm lại cảm giác được đàn ông săn đón, chiều chuộng. Chia tay vào đông chí, đến lập xuân đã tìm được một người tử tế và đường hoàng. Không ngại gần xa, bất luận ngày đêm, chỉ cần nhắn sẽ hồi đáp, chỉ cần gọi sẽ có mặt. Sự chăm sóc đó quả thật khó tìm trong những kẻ hời hợt, hào nhoáng bây giờ. Người đó rất tận tâm, mỗi chiều đi ăn để hỏi trước ý, để chọn quán phù hợp, ăn uống tỉ mỉ, cầu kỳ hay chỉ qua loa cũng đều đến tận nhà đón. Người lại hào hoa, giọng hát thật hay. Lần đầu hẹn hò là cùng nhau ghé một quán nhạc bên đường, cầm guitar ngân nga câu "Đêm nay thời gian đứng yên lắng động". Giọng nói rất êm tai, mỗi tối dù mới tiễn chân về cũng muốn gọi điện qua nói vài lời chúc ngủ ngon thì mới được. Người như vậy thật sự khó tìm, gặp được càng nên trân trọng. Vậy nên lúc đó mới hiểu ra câu cổ nhân đã dạy: đúng người không đúng lúc là hai nỗi cô đơn. Nhất cử nhất động ân cần đều ngầm so sánh với người xưa. Nếu là người đó đã không còn bận công chọn quán, vì chắc chắn sẽ đến đúng nơi cần đến. Cũng không cần phải lật thực đơn ra lựa món ăn gì, sẽ gọi đúng cái muốn ăn. Đi ngang con đường cũ lại bâng quơ, nghĩ đến việc có khi nào vô tình nhìn thấy nhau. Tới một nơi thú vị cũng nghĩ rằng nếu là người xưa của ngày xưa thì liệu có vui như vậy? Hoài niệm không tiếc nuối, chỉ đơn thuần là nghĩ về rồi thôi. Đôi lúc cũng thấy khó chịu và bực mình với chính bản thân. Rõ ràng đang được yêu thương, tại sao lòng vẫn không hồ hởi đón nhận? Cũng có lúc đã tự lắc đầu cho bay đi suy nghĩ lơ lửng về miền xưa, nhưng nhiều lần như vậy chỉ là hoài công. Ngoài chấp nhận, không còn làm được gì khác. Việc ân cần vẫn kéo dài cả vài tuần trăng. Thời gian đầu còn nhiệt tình đón nhận, thời gian sau đã hờ hững buông trôi. Rõ ràng đối phương là người tốt, bản thân lại cũng có cảm tình, cớ sao lại không thể tiến tới xa hơn? Tình cảm với người xưa không còn, chắc chỉ là chưa thật sự phục hồi cảm xúc hậu chấn thương. Trước hay lên án những kẻ đùa giỡn với tình cảm người khác, giờ lại như tự sỉ vả bản thân. Một người háo hức niềm nở, một kẻ lại hờ hững như không. Lại càng đáng trách, không đủ mạnh dạn nói câu từ chối, nên cứ lững lờ khối tình không biết trọn vẹn làm sao. Nhân gian thì ích kỷ, phàm thứ gì đã thích cũng đều muốn sở hữu cho riêng mình, nên cứ tấn tới hỏi han, càng quan tâm lại càng làm đối phương thấy phiền hà. Nhân gian cũng thường lại tham, dù lòng không thật sự thích thú, nhưng chẳng lẽ có người chiều chuộng quan tâm mà đành đoạn từ chối, nên thôi cứ để như vậy, tận hưởng cảm giác được yêu thương, dù rằng đang tàn nhẫn với tấm chân tình người kia. Mãi cho đến ngày tình nhân năm đó, nhận được món quà tặng trước lúc chia tay sau bữa ăn tối là chiếc vòng đeo tay, kèm lời nhắn từ giờ có thể chính thức gọi nhau là nhân tình chưa. Khi nhận quà cũng bối rối chưa biết xử sự ra sao cho hợp lẽ, thì người kia đã ra về trong hạnh phúc. Đêm đó không thể ngủ, cứ suy nghĩ về những chuyện phải đối mặt. Tuần lễ sau đó không gặp mặt, lý do là bận việc công ty và gia đình. Chiều cuối tuần mới có thể hẹn ở một quán cà phê yên tĩnh, ngồi trong một góc nhìn ra ngoài đường. Tháng 2, khí trời vẫn còn lạnh, đường phố bên ngoài tấp nập xe cộ, đối lập với chút tĩnh lặng bên trong quán. Đèn vàng, cà phê ấm, hương thơm, tiếng nhạc Nora Jones, Come Away With Me. Người đối diện nét mặt ưu tư, chắc cũng cảm nhận được tâm tư người đang chuẩn bị nói. Đốt điếu thuốc, hít một hơi dài, rồi hỏi: anh có biết một vạn năm là bao lâu không? Người nghe có chút bất ngờ, không nghĩ trong không gian này lại nghe câu hỏi như vậy. Câu này vốn dĩ nằm trong phim Dear Ex, hai người đã coi cùng nhau. Nói về một cặp nam nam yêu nhau, nhưng đáng tiếc một trong hai lại phải lập gia đình theo lời cha mẹ. Rồi một người vẫn ở vậy đợi chờ, một người sinh ra đứa con trai lớn dần theo thời gian. Người lập gia đình đến năm gần 50 tuổi phát hiện bản thân mắc ung thư. Tâm nguyện cuối cùng được sống với người tình gian dở một đời, vậy là bỏ vợ, lìa xa con trai để đến chung sống trong căn chung cư cũ, ám mùi khói thuốc và niềm hạnh phúc. Trong phim đó, nhân vật có hỏi nhau câu trên. Anh nên trả lời giống như phim không? Tùy anh. Một vạn năm là khi người mình yêu nói rằng muốn trở thành người bình thường với mình, rồi rời bỏ mình, thì mỗi ngày sau đó đều là một vạn năm. Không đúng đâu. Vậy như thế nào? Một vạn năm là khi mình phải ở bên cạnh một người không thật lòng yêu, bản thân thật sự áy náy khi đón nhận tình cảm của họ, thì mỗi giây trôi qua đều là một vạn năm. Tiếng nhạc dừng lại đúng một nhịp, không gian im ắng đến kỳ dị. Đặt lại hộp đựng vòng tay lên bàn, em không đủ tư cách nhận món quà này, rồi cúi đầu từ biệt. Như có bài hát từng ghi rằng, người chịu tổn thương lại thành kẻ gây thương tổn. Đường phố hôm đó vẫn tấp nập người qua, chỉ là không biết có thêm một kẻ cô đơn vừa tồn tại. Một vạn năm cũng từ đó mà bắt đầu. Lời yêu. Sau mỗi lần chia tay, lại cứ rơi vào vòng luẩn quẩn của ba giai đoạn: cuồng yêu, sợ yêu và lười yêu. vừa chia tay được khoảng vài ba tháng sẽ muốn tìm người mới để yêu một cách kinh khủng. Thường do hai nguyên nhân, một là đang bận rộn có người yêu, giờ tự dưng thiếu hụt, thời gian trống trải không biết dùng cho việc gì. Nếu có một người khác lắp vào khoảng đó thì cũng nên. Hai thì hơi mang tính chất hơn thua nhiều hơn, muốn kiếm một người nào đó tốt hơn người cũ vài chục lần để trả đũa, chứng minh rằng dù không có mày thì tao vẫn còn nhiều mối khác ngon hơn. Người bị chia tay càng có tâm lý tìm kiếm này dữ dội hơn. Thường xuất phát từ việc không muốn trở thành kẻ thua cuộc. Khi bị từ bỏ, cảm giác như bản thân bị phủ định giá trị yêu thương, nên cần phải kiếm người yêu gấp để tái khẳng định rằng mình xứng đáng có tình yêu, thậm chí là tình yêu tốt hơn. Giai đoạn này thường nhìn quanh rất nhiều, thấy hình ai đẹp thì vào like, thỉnh thoảng gõ vài cái comment đưa đẩy, thân hơn nữa thì vào nhắn tin đầy quan tâm, ăn gì chưa, đang làm gì đó. Nếu trả lời thì nhắn tiếp, không trả lời thì đi kiếm người khác nhắn cho vui. Có khi thì lôi ra trong tâm trí những mối quan hệ cũ để dùng lại, hoặc những ứng viên lần trước đã bỏ cuộc tán tỉnh thì giờ được dịp chủ động lả lơi lại, cổ vũ tinh thần, hay báo tin là đang phòng không gối chiếc rồi, có muốn thử lại lần nữa thì cứ việc thoải mái đi nha. Những cuộc ve vãn cũng chẳng đi được đến đâu, đa phần lụi tàn trong chóng vánh sau vài ba ngày, chẳng còn biết nói cái gì tiếp theo nếu không chủ động hẹn đi ăn tối hay uống cà phê cùng nhau một buổi. Buổi này còn có mục đích khác là nghiệm thu nhan sắc thực tế so với báo giá trên hình. Nếu siêng và rảnh, những buổi gặp gỡ diễn ra với tần suất liên tục, nếu nhan sắc bản thân ở mức khá và tốt. Còn nếu dưới mức đó thì khỏi cần nói kết quả ra sao, tự bản thân hiểu được. Những buổi gặp gỡ cũng có khi chán nản, chẳng tới đâu nếu không có việc mỗi người một điện thoại rồi dán mắt vào đó, thay vì dán vào mặt đối phương, thì cũng có khi lại bận tâm so sánh người này với người trước. Thường thì ít có cuộc hẹn lần sau, hoặc những tin nhắn sau lần hẹn hò đó cũng bắt đầu lụi tàn, biến mất. Rồi những cuộc hẹn cũng thưa thớt dần, do bản thân không muốn phí thời gian cho những thứ chẳng đi được đến đâu. Làm một việc mà biết trước không có kết quả thì đâu có ai siêng làm. Sau đó thêm một thời gian, lâu mau tùy người. Có người siêng hẹn hò thì tầm nửa năm, ai lười có khi chừng vài ba tháng đã chuyển qua giai đoạn mới, sợ yêu. Di chứng tâm lý của lần chia tay trước bắt đầu rõ rệt, cộng thêm những chán nản tích tụ của giai đoạn hẹn hò gặp gỡ điên cuồng mà không mang tới lợi ích gì, làm cho ham muốn yêu hay được yêu giảm đi một cách đáng kể, dần dà chuyển sang trạng thái sợ hãi khi nghĩ tới chuyện yêu lại. Cứ nghĩ đến giờ tốn thời gian tìm hiểu thêm người mới, rồi lại trải qua quá trình giận hờn, nghi ngờ, đố kỵ, chia tay, tốn thêm mớ thời gian để cân bằng cảm xúc sau đó, tự dưng thấy sợ. Đời ai biết dài ngắn ra sao, thời gian của mỗi người đều hữu hạn. Thay vì tự đâm đầu vào khổ ải ái tình thì sao không vì niềm vui của bản thân mà sống. Nghĩ vậy nên cứ thấy chuyện yêu thật đáng sợ. Có người đến gần lại tự dưng giật mình cảnh giác. Người càng làm bản thân thương lại là kẻ có thể làm trái tim mình đau đớn nhất. Cơ chế tự bảo vệ được bật, thấy chuyện tình cảm là muốn lánh xa, chỉ tìm bạn bè, không cầu tình nhân. Giai đoạn sợ yêu sẽ kéo dài khá lâu, cho đến lúc trái tim ấy bình lặng, ký ức ấy đã phôi phai nhiều hình ảnh người cũ. Thời gian cụ thể khó đoán, nhưng thường con người hay mất 1/3 thời gian yêu nhau để quên. Ví dụ yêu 3 năm thì cần khoảng 1 năm mới thật sự quên chuyện cũ. Nhưng dù có quên rồi, hết sợ yêu rồi thì vẫn chưa thể yêu lại được vì lười. Qua mấy lần bể dâu, mấy lượt hồng trần, giờ mới thấm cái cảm giác lười yêu là như thế nào. Nói chuyện với một người xa lạ, 1-2 ngày đầu còn hồ hởi, còn khắp khởi vui mừng, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn coi điện thoại có nhắn tin chưa. Vậy chứ được vài ba trống canh đã thấy chán, chả biết nhắn gì thêm, hỏi gì thêm, cũng chẳng muốn nói cho người ta biết mình đang làm gì hay suy nghĩ gì. Em im lặng, anh lặng im, tình ca đôi lứa chưa kịp cất vang lời thì đã thinh bặt hư không. hẹn hò càng lười hơn. Nghĩ cái việc sau một ngày làm việc với bao cái bộn bề của việc hiểu coi mặt người nào thật, mặt kẻ nào gian, chỉ mong thân được về nhà, đặt lên cái ghế dài quen thuộc, ăn gì đó thật ngon, bật Netflix lên rồi uống ly rượu nhẹ, cứ vậy tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày mà thật sự của mình. Chứ nghĩ tới cái cảnh đánh quần đánh áo rồi trang điểm cho gương mặt lẫn cái nhân cách để đi gặp một người nào đó, nói mấy câu chuyện bâng quơ tầm phào. Thôi, cho xin 2 tiếng bình an đặng ở nhà. Rồi cũng có lúc hứng lên hẹn thiệt. Tối cuối này này sẽ đi ăn, đi coi phim. Ai đón ai, coi phim gì, ăn gì trước đó không? Xong tự dưng sáng ngày hôm đó lại thấy lười, nhắn cho đám bạn thân một cái tin như cầu cứu. Ê, tối nay có đàn ca hát sướng gì không? Cốt để đám bạn cho một lý do, rồi trọng tình khinh sắc mà hủy hẹn bên kia bằng những lời dối trá như đột dưng đau bụng hay phải về nhà gia đình có việc. Bản thân đã không còn đủ nhiệt huyết để thử coi người ta có cho mình vui được bằng cảm giác mà đám bạn chắc chắn có thể mang lại. Rồi cũng có lúc thèm được ôm ấp, thèm được hôn, được rên siết trong nhục cảm nhân gian. Vậy là cứ nhắn cho những nhân tình đánh số, thứ tự ưu tiên dần bằng việc có ngon không. Những người mà sau phút hoang say, họ chỉ ôm và hôn, nói rằng em là để làm tình chứ không phải để yêu. Rồi họ về, mình lại ra coi tập phim dang dở như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhiều người hỏi sống vậy có buồn không? Cũng chẳng biết. Dĩ nhiên cũng có lúc thấy lòng thiếu thứ gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng tìm được thứ cảm giác vui tươi hơn, trám vào mà sống tiếp. Lười yêu thật sự. Những ngày này cứ thấy đời như đóa bỉ ngạn hoa, hiền ngàn mọc từ đất, thân thẳng không lá chỉ thấy hoa. Lúc hoa lụi tàn mới nhìn được lá. Hoa dù ưu tư nhưng vẫn sống rực rỡ đủ trọn một đời. Bà chúng ta. Mấy ngày trước, bạn em gửi cho vài tấm hình báo rằng anh đã có người yêu mới. Em nhắn cho bạn là bỏ đi, chuyện cũ rồi. Bạn ngẫm nghĩ một hồi rồi xin lỗi vì đã khơi lại vết thương trong em. Em nhắn bạn không cần xin lỗi, sự quan tâm chưa bao giờ là tội lỗi cả. Phản bội thì có. Chuyện anh có người khác, em biết được sau khi chúng ta chia tay tròn một vòng trăng. Linh cảm của một con đàn bà từng trải còn cho em biết được rằng ngay trong 6 tháng mà mối quan hệ của chúng ta có vấn đề là khoảng thời gian anh tìm hiểu và đến với người kia. Thậm chí hai người đã chính thức bắt đầu với nhau ngay cả khi em và anh chưa thật sự ly biệt. Em cũng chẳng phải nhọc lòng, nhọc công tìm hiểu để làm gì đâu. Chỉ là linh cảm cho hay như vậy. Và đúng là như vậy. Đàn bà nhạy cảm quá, thường khổ kiểu này. Có nhiều thứ chẳng cần biết rõ mà vẫn tường tận từng phần. Anh chắc thời gian đó vất vả cũng nhiều. Đáng lý ra có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh người kia thì lại cứ phải quay về bên này để ở cùng một người mà nay đến việc nhìn thấy nhau cũng thành một phần gánh nặng. Giờ thì đã khỏe cho cả 3 người. Lúc bạn em biết chuyện, có đứa tức giùm, còn nói phải làm cho ra lẽ. Em chỉ cười, mọi thứ đã phơi bày hoành hoạch ra đó, cần gì làm thì nó cũng đã ra ngô ra khoai rồi đó thôi. Sự thật là mình hết yêu nhau, anh có người mới. Cuộc đời vốn là những phép thử, sai và thử lại. Trước khi chúng ta chấp nhận dừng chân, có khi không phải vì đã chọn đúng mà là đã cảm thấy mỏi mệt với việc thử tiếp thứ sau. Em và anh đều là một phép thử chưa đúng của đời nhau. Anh đã có lần thử mới, em thì lười, chưa muốn tiếp tục. Chuyện chỉ vậy thôi, chẳng có gì cần làm ầm ĩ. Lúc biết anh đã có người khác khi còn yêu em chẳng buồn, chẳng giận hờn gì. Chỉ thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Nhất là khi những vướng mắc trong lòng tới nay đã được cởi bỏ. Khi mình chia tay, lý do chúng ta nói cùng nhau chỉ gói gọn trong 4 chữ: không còn yêu nữa. Em luôn tự hỏi rằng tình yêu có phải là thứ sinh ra để rồi phai dần theo năm tháng, hay bốc hơi cùng nhiệt độ cao của bầu trời kia. Nếu vậy, làm gì người ta có thể sống với nhau một đời một kiếp? Làm gì người ta lại hát lên rằng càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi? Nhất là khi chúng ta chưa từng có giận hờn hay cãi vã. Đến giờ em hiểu, không còn yêu nữa có thể dịch lại rằng đã có người khác để yêu. Tình yêu vốn dĩ vẫn ở đó, trong mỗi con người, chỉ là lúc này đặt nó bên đây, lúc khác đặt nó bên kia. Khi mình chia tay, em cảm thấy tiếc vì đã để mất một người như anh. Một người tốt, một người đã yêu thương và trân trọng em suốt khoảng thời gian bên nhau. Một người luôn nói rằng người kia chỉ là bạn bè, em cứ yên tâm và tin anh. Người luôn nói rằng khi yêu nên thành thật cùng nhau. Người luôn nói rằng căm thù sự bội phản và coi thường những kẻ không dứt khoát trong tình yêu. Người luôn coi khinh kẻ thứ ba trong tình cảm. Giờ thì em biết anh cũng chẳng tốt gì như em đã nghĩ, nên thôi, không tiếc nữa. Người hay nói đạo lý thường sống như gì, chắc anh rõ hơn em. Khi mình chia tay, em đã tự dằn vặt mình trong một khoảng thời gian dài trước lẫn sau đó. Em cũng đã chẳng tốt đẹp gì khi đã từng phản bội anh và ngủ cùng người khác. À, xin lỗi, em thiếu chữ nhiều. Giờ em nhận ra chúng ta thật giống nhau. Có lẽ vì vậy mà ngày xưa mới yêu nhau được. Em từng nghĩ nếu như trong thời gian anh tìm hiểu người kia và phản bội em biết được thì sẽ làm gì? Chắc sẽ chẳng làm gì cả. Hoặc là nếu có, sẽ chỉ đơn giản là chấm dứt mọi thứ sớm hơn, để chúng ta khỏi phải chơi trò xem ai là người buông tay ra trước, ai là người giữ hoài sợi dây để bản thân mình đau. Lúc đó thật sự em đã mệt rồi, chẳng còn muốn cố gắng gìn giữ gì nữa đâu. Chỉ là chưa đủ can đảm để đối diện với việc bỏ đi một mối quan hệ. Đàn bà bọn em vẫn thường dặn nhau rằng thời bây giờ nếu thông minh thì đánh phấn đánh son, không đánh ghen, kiếm tiền không kiếm chuyện, và giữ nhan sắc chứ không giữ một người đã phản bội mình. Có việc này em muốn nhắc anh. Nghĩ lại em thấy bất công giùm cho người mới của anh. Đáng lý ra họ đã có thể đường đường chính chính là người được yêu thương đúng nghĩa, là người thắng trong một trò chơi ái tình. Khi mà anh hoàn toàn có thể chấm dứt cùng em trước khi nói lời yêu đương với họ. Vậy mà bằng sự nhu nhược của mình, không dám đối diện với em, anh lại biến họ thành kẻ thứ ba trong suốt một thời gian mà em tin rằng chính bản thân họ cũng chẳng biết. Lần sau nếu có chia tay, nếu đã yêu người mới, anh cứ nói cho người cũ biết, đừng vòng vo, ngụy biện. Chúng ta đến với nhau công bằng và sòng phẳng, vì vậy khi cần rời đi cũng cứ bình thản ung dung. Lớn hết rồi ắt sẽ hiểu chuyện. Nhớ, đàn ông sống sao cũng được, miễn đừng hẹn. Biên niên cô đơn. Cuối tuần ba mẹ qua nhà chơi, buổi cơm tối như bình thường với những câu chuyện vô thưởng vô phạt về những người bà con đã lâu không gặp mặt. Dì này có thêm đứa cháu, thằng nhỏ mới sinh ra mà cái mặt nhìn thấy cưng dữ lắm. Chú kia thằng con không lo chí thú làm ăn, khiến ông già đầu hai thứ tóc mà lúc nào cũng phải lo nghĩ, mệt thân mệt xác. Má nhìn vô nhà tắm, thấy cái móc treo quần áo gắn trên tường đã văng mất một con ốc, đang chấp chênh khập khiễng. Bà hút thuốc xong, lục trong tủ lấy cây vít, rồi vặn vặn vài ba cái là mọi thứ lại bình thường, chắc chắn như cũ. Má tặc lưỡi, trong nhà phải cần đàn ông để làm ba cái chuyện này, chứ không cứ để vậy hoài sao được. Ở bên nhà mẹ, mấy cái chuyện này ba bay làm hết trơn trọi, má đâu cần bận tâm gì. Nghe má nói xong, chỉ cười. Con của má đâu thiếu đàn ông lui tới căn nhà này. Đàn ông tới đây thường cho hai việc. Một là uống rượu, hàn huyên tâm sự về chuyện đời, chuyện công việc, việc gia đình không thuận hòa ấm êm. Đàn ông đó uống rượu xong rồi về với công việc, với gia đình, vợ con. làm gì có thời gian để sửa giùm cái móc áo bung ra. Đàn ông khác đến đây vì tình dục, vì cuộc vui mà cả hai đồng thuận, không trói buộc gì nhau, cũng không đặt nặng chuyện trách nhiệm lẫn yêu thương. Đàn ông đó xong việc thường hay hút thuốc, nhìn về phía bất định hay vội vàng mặc lại quần áo và rời đi vào những cuộc vui khác, bộn bề khác. Đàn ông đó cũng không để ý đến cái móc áo bung ra để sửa. Mà có khi chính bản thân cũng không nhận ra cái móc áo bung ra từ bữa giờ, thì làm sao yêu cầu hay đòi hỏi người đàn ông nào sửa lại cho đàng hoàng được. Như đời hiện tại, nhìn vào thì bình ổn, lặng thinh, chứ có ai biết được trong lòng chông chênh bao nhiêu. Còn một người bên cạnh để ý quan tâm mấy cái chuyện lặt vặt cho mình, nên con ạ. Trước khi má về, còn sót lại câu này bên tai. Đêm cuối tuần cũng chẳng muốn đi đâu, rót ly rượu đỏ như thông lệ, kèm điếu thuốc bạc hà, ngồi nhìn ra khung cửa sổ tầng cao, trong tiếng nhạc Cigarettes After Sex. Kristen, come right back. I've been waiting for you to slip back in bed. When you light the candle, and I'm kissing you, lying in my room, holding you until you fall asleep. And it's just as good as I knew it would be. Stay with me. I don't want you to leave. Ánh đèn xanh lẫn vàng hắt ra từ những căn hộ chung cư đối diện, vẽ nên bức tranh thật kỳ lạ trên nền trời đen thẳm. Năm vừa rồi, người ta ở nhà nhiều hơn mọi khi. Những cuộc đời đóng kín trong cái hộp bốn bức tường vuông. Con người bí bách, vùng vẫy tìm đủ mọi cách để được ra ngoài, hít thở lại sự tự do vốn có. Nhưng cũng có người quen dần cảm giác trong hộp, rồi nghiện, cảm thấy được ở trong đó là an toàn, sợ hãi với thế giới ồn ào tấp nập ngoài kia. Tim con người cũng vậy, cũng là cái hộp kín, có khi hồ hởi được yêu đương, có khi lại khép kín vì sợ tổn thương lần nữa. Và người đang sống trong những chiếc hộp sáng đèn kia, ai sẽ còn tiếp tục sống vào ngày mai? Ai chọn dừng lại? Gần một giờ sáng, dưới đường đã thưa thớt người qua lại, thỉnh thoảng chỉ còn một chiếc xe vụt qua vội vã. Câu hỏi bấy lâu nay lại vang lên lần nữa trong đầu. Thành phố này rộng hẹp tới đâu, vừa đủ thênh thang cho người ta sau chia tay sẽ không thể vô tình gặp lại nhau lần nào nữa trong đời, lại vừa đủ chật hẹp để bất cứ con đường, hàng cây, quán ăn nào cũng khắc dấu kỷ niệm xưa. Và thành phố có khi sẽ giấu một người vào bóng tối vĩnh viễn, muốn gặp lại một lần cũng không thể được, như cách mà thành phố này đã giấu đi ca mãi mãi. Tuần trước bạn nhắn tin báo là ca mất rồi, tự tử, tới giờ vẫn không ai biết nguyên nhân vì sao. Cứ tưởng rằng sau những phản bội để lại, giờ này ca phải hạnh phúc bên người kia mới đúng. Vậy mà chuyện không như vậy. 2 năm đã qua từ ngày ca chọn con đường mới để đi, ký ức và mọi hờn giận trách cứ đã không còn. Nhưng tin ca mất như một nút bấm trên điều khiển, trả ngược lại tất cả những hình ảnh của suốt 3 năm trời bên nhau, rõ từng chút một. Như thể ca đang ngồi đó đối diện với rượu, trong làn khói thuốc, im lặng và lắng nghe những u buồn trút tan. Không biết năm cuối cùng ca đã suy nghĩ đến những gì. Trước khi cơn đau tan biến, ca đã nhìn thấy những gì tươi đẹp trước mắt. Và khoảnh khắc ấy, ca có tiếc nuối không? Chẳng hiểu vì sao thời gian gần đây lại có rất nhiều người chọn cách im lặng và ra đi khi còn rất trẻ. Và mãi mãi chúng ta vẫn không thể hiểu được lý do vì sao. Got the music in you, baby, tell me why. You've been locked in here forever, and you just can't say goodbye. You've been locked in here forever, and you just can't say goodbye. Oh, when you're all alone, I will reach for you. When you're feeling low, I will be there too. Apocalypse. Và cô đơn cứ vậy mà như trận dịch trầm kha của tuổi trẻ.